Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận khi trời tối, đội hình của họ vẫn chưa tới được thành Kinh, thế nên họ đành tìm một nơi nào đó địa thế cao giáo để cắm trại. Qua đêm bên ngoài lửa trại sáng lên ở nơi núi rừng hoang dã mênh mông, khiến màn đêm cũng ấm áp hơn đôi phần. Cây cối ẩm ướt, trên cành lá dần dần ngưng tụ những giọt nước, lặng lẽ rơi xuống, giống như sương lạnh trong đêm. Lắng tai nghe cũng chẳng còn nghe thấy tiếng kêu của côn trùng hay ếch nhái nữa, màn đêm vô cùng yên tĩnh. Bởi vì chỉ có tổng cộng 2 chiếc xe ngựa cùng đi, ban ngày Hạ Du và Tần Như Lương cưỡi ngựa, Thẩm Nguyệt và Tô Vũ mỗi người ngồi một chiếc xe ngựa, thế nhưng chẳng ai cảm thấy bất tiện. Tính tình của Tần Như Lương và Tô Vũ trái ngược hoàn toàn. Điều kiện hiện giờ của Tần Như Lương không thích hợp để cưỡi ngựa, thế nhưng hắn ta cứ cứng đầu đòi cưỡi ngựa, không để người khác cảm thấy hắn ta yếu đuối. Nhưng Tô Vũ thì khác, người khác cảm thấy hắn yếu ớt, hắn có thể tỏ ra yếu ớt. Ngồi trong xe ngựa thoải mái hơn cưỡi ngựa rất nhiều. Đến tối, các binh sĩ vây quanh đống lửa, túm tụm lại. Điều kiện ngủ ngoài trời có hạn, Tần Như Lương và Hạ Du hoàn toàn có thể quay về trong xe ngựa mà ngủ. Thế nhưng ba người đàn ông cùng chen chúc trên một chiếc xe ngựa thì quá chật chội. Bên trong xe ngựa của Thẩm Nguyệt có thể chứa một người nữa. Thẩm Nguyệt không để tâm đâu, nàng giữ quan hệ không quá tệ với cả ba người, chẳng qua cũng chỉ là chừa ra một chỗ để ngủ thôi. Nhưng bất kể là Tô Vũ hay Hạ Du chuyển tới xe của Thẩm Nguyệt thì đều không phù hợp. Chỉ có Tần Như Lương ngủ chung một xe với Thẩm Nguyệt mới hợp tình hợp lý. Tô Vũ nói, đêm nay tạm thời cứ ngủ như vậy đi. Tần Như Lương nói, ba người ngủ không nổi, ta có thể tới chỗ Thẩm Nguyệt ngủ nhờ. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn hắn ta, đôi mắt hẹp dài nheo lại, trong ánh mắt thoáng thấy hàn ý, hắn đáp. Chỗ nàng không chào đón ngươi. Chẳng hiểu sao Tần Như Lương cảm thấy sung sướng khi cuối cùng cũng dẫm được vào đuôi của Tô Vũ. Những ngày qua Tô Vũ khiến hắn ta rất tủi thân, bây giờ hắn ta cuối cùng cũng có thể khiến Tô Vũ ấm ức một phen rồi. Thế nhưng hắn ta không hề thể hiện ra qua sắc mặt, chỉ lên giọng thách thức. Người đâu phải nàng ấy, làm sao ngươi biết nàng ấy không chào đón ta? Tô Vũ đáp, tốt nhất là ngươi đừng quấy rầy nàng ấy. Hạ Du liếc nhìn Tần Như Lương rồi liếc sang Tô Vũ. Cảm giác một mùi chua lòm nhanh chóng lan ra trong xe ngựa. Hạ Du chép miệng, nếu võ công của Tần Như Lương khôi phục thì hay rồi. Hắn ta thực sự muốn xem kịch hay khi hai người này đánh nhau. Rốt cuộc là Tô Vũ lợi hại hơn hay Tần Như Lương lợi hại hơn nhỉ? Làm hắn ta mong ngóng lắm đấy. Thế là Hạ Du hóng chuyện không sợ chưa đủ lớn chuyện. Nhưng bây giờ Thẩm Nguyệt vẫn là thê tử trên danh nghĩa của Tần Tướng Quân. Tần Tướng Quân qua đó chẳng phải là điều nên làm sao? Cách chương.